Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, châm ngòi ly gián. Bất quá hắn nhóm cũng không phải là tất cả mọi người đi vào đều muốn vé vào cửa. Hội sở, hội viên, có thể trực tiếp tiến nhập, thế nhưng có thể trở thành trong hội viên người. Thân phận khẳng định không đơn giản. Phi phú tước quý, Hàn Ca cùng Vu Hạc sau khi đi vào, đầu tiên là trong đại sảnh quét mắt một vòng, bất quá ở chỗ này cũng không nhìn thấy rồi mới cô bé kia. Sau đó hai người đến động phòng, bên trong có nhảy ống tuyếp mặc da thú nữ hài, còn có tại nơi này nhảy vừa nhìn chính là uống thuốc nữ hài nam hài. So với trong quán rượu sân nhảy sắp điên cuồng nhiều. Vu Hạ nói muốn tới nơi này ăn một chút gì. Hàn Ca cùng nàng ngồi xuống, cũng liền muốn chút hoa quả cùng món ăn điểm. Hắn cũng không có muốn mướn phòng. Nơi này mướn phòng đều có thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn. MHK phòng đều 2.000 khối ăn mồi. Hai người chỉ là ăn một chút gì. Thật sự cũng không có tất yếu. Trong sảnh Đường Văn người đã chú ý tới Hàn Ca. Trên thực tế Từ Phương mới nhìn đến Lâm Úy né tránh Hàn Ca chạy vào hội sở thời điểm. Hắn đã cảm thấy Hàn Ca có nhất định có thể sẽ tới nơi này. Nếu như hắn thực đối với Lâm Úy có ý nghĩ là có khả năng hội truy đuổi tới nơi này nhìn xem. Văn Nhân, ngươi đang làm gì thế đâu này? Đi nhanh lên a! Đường sau lưng bỗng nhiên truyền tới một nam tử thanh âm. Các ngươi lên trước lầu. Ta như thế này đi qua. Đường Văn Nhân cười quay đầu lại ứng một tiếng. Ta xem ngươi này ánh mắt một mực hướng cái hướng kia nhìn. Chẳng lẽ không phải vừa ý cô nương nào à? Nghĩ gì thế? Ha ha, vậy chúng ta lên trước. Đường Văn Nhân cười gật gật đầu. Mà đi qua ngồi ở lân cận Hàn Ca trên vị trí. Hắn không có cùng Hàn Ca chào hỏi. Đem mình là một cái phổ thông khách nhân. Vu Hạ ngẩng đầu nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, nói khẽ, ngươi không định tìm cô bé kia tâm sự sao? Hàn Ca suy nghĩ một chút, gật gật đầu, tới đều, hay là tìm nàng trò chuyện một chút đi. Tùy ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Ếch, Vu Hạ liền giật mình một chút, ngươi cảm thấy nàng không nguyện ý cùng ngươi đi sao? Không thể nào đâu. Hàn Ca cười lắc lắc đầu. Vu Hạ hiển nhiên hiểu lầm, không phải sợ Lâm Úy không nguyện ý cùng hắn đi, mà là hắn không nhất định để ý Lâm Úy. Đúng lúc này, một vị nhân viên phục vụ cho bọn hắn thượng hai chén món ăn trước trà. Hai vị chậm dùng, cảm ơn. Hàn Ca hướng nhân viên phục vụ gật đầu, lại nói, tiểu thư, ta có một thỉnh cầu, tiên sinh xin mời ngài nói. Người biết các ngươi nơi này một cái gọi Lâm Úy nữ hài sao? Nhân viên phục vụ liền giật mình một cái chớp mắt, lập tức cười rộ lên. Tiên sinh là hướng về phía Lâm Úy tới. Hàn Ca cười gật gật đầu. Xem ra ngươi cũng biết nàng. Tuy nàng vừa tới chúng ta hội sở nửa tháng. Bất quá ai bảo nàng lớn lên rất đẹp đó. Tại chúng ta nơi này đã rất có danh. Nhân viên phục vụ cười nói. Vậy có thể phiền toái ngươi để cho nàng tới đây một chút sao? Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá có hai điểm cùng với tiên sinh sớm nói rõ ràng. Nhân viên phục vụ cười giải thích nói. Đầu tiên Lâm Úy người này là sofa không ra đài. Ra sân khấu ý tứ là có thể thỏa mãn khách nhân. Yêu cầu cũng có thể mang ra ngoài chơi. Sofa lại chỉ là người tiếp khách, người uống rượu ca hát nói chuyện phiếm sau đó thu một ít tiền bâu ơ. Chỉ là hướng khách nhân cung cấp nói chung phục vụ, nhưng không bồi ngủ, đặt tại cổ đại mà nói, chính là bán nghệ không bán thân. Từng hội sở trong, cũng sẽ có này hai loại nhân viên phục vụ. Nghe được nàng, Hàn Ca sững sờ một chút, nếu như Lâm Úy ở chỗ này làm nửa tháng. Hơn nữa chỉ là phổ thông nhân viên phục vụ, hoàn toàn không liên quan đến những mẫn cảm đó sinh ý. Vậy cũng được, có thể cùng nàng nói một chút, ta cũng không cần nàng ra sân khấu. Hàn ca vốn không có này ý nghĩ, lúc này liền cười ứng một tiếng. Hảo tiên sinh, nhân viên phục vụ gật đầu cười nói. Bất quá tiên sinh nếu như muốn để cho Lâm Úy hầu hạ, thấp nhất tiền bâu ơ là 1000 khối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca đột nhiên có phần không lời. 1000 khối đi ra bên ngoài cũng có thể tìm dáng người hình dạng không sai nữ nhân bao đêm. Đến nàng nơi này vẻn vẹn chỉ là tâm sự liền 1000 khối. Này thật là có điểm quý. Tiểu thư, ta cùng với ngươi nói thẳng a. Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật ta cũng không nghĩ để cho nàng cùng cái gì. Chỉ là có mấy câu muốn cùng nàng nói mà thôi. E rằng liền 2 phút đều không cần. 2 phút, tiên sinh nên không phải chỉ là để muốn cùng nàng đáp cái ngượng ngập a. Không tính là đến gần, là thật có chính sự. Nhân viên phục vụ nghĩ một chút, mới nói, tiên sinh có phần xin lỗi. Loại tình huống này nàng là sẽ không xuất ra. Bất quá ta có thể hướng nàng chuyển cáo một chút. Chỉ là tiên sinh khác ôm hy vọng quá lớn chính là. Cảm ơn, không khách khí. Tiên sinh có cần có thể bất cứ lúc nào cũng là bảo ta. Nhân viên phục vụ có chút khách khí mà, cười lấy rời đi. Một bên Đường Văn Nhân thấy thế, nghĩ một chút, mà cho cùng đi hội sở bằng hữu dây cót tin tức. Giúp ta cầm Lâm Úy trước gọi hạ xuống, như thế này chúng ta uống rượu. Hôm nay rồi hướng Lâm Úy có hứng thú à? Người lúc trước không phải là kêu lên nàng sao? Nhân ra lại không ra đài. Đường Văn Nhân hồi hắn một câu. Ai nói muốn cho nàng ra sân khấu đó. Chỉ là tâm sự nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh mà thôi. Ha ha. Đường Văn Nhân cân nhắc một chút. Đón lấy lại cho Ninh Hàm Vi biên tập một mảnh tin tức. Ta cư nhiên tại Thẩm Quyến danh môn hội sở trông thấy được Hàn ca. Chính là cái kia cho ngươi ghi qua ca Hàn ca. Ngươi nói ý không ngoài ý. Ninh Hàm Vi cũng có chút giật mình. Ngươi xác định là hắn. Hắn lúc nào đi Thẩm Quyến? Đường Văn Nhân, ta tận mắt thấy a. Ít nhất ta biết hắn tướng mạo. Khẳng định nhận thức không sai. Hơn nữa ta trùng hợp nghe được. Hắn vừa mới còn chuẩn bị điểm nơi này một cái danh khí rất lớn phục vụ tiểu thư. Quả nhiên hắn cũng là miễn không tầm thường a. Bất quá đại đa số nam nhân vốn chính là như vậy. Coi như là bình thường a. Đường Văn Nhân cũng không biết Hàn ca cùng Ninh Hàm Vi hiện tại là quan hệ như thế nào. Nhưng liền từ ngày đó Ninh Hàm Vi đem hắn đuổi ra, lại làm cho Hàn ca ở trong nhà nàng đợi mấy giờ liền có thể nhìn ra. Ninh Hàm Vi cùng Hàn ca quan hệ khẳng định rất tốt. Cho dù còn không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng rất có thể phát triển trở thành loại quan hệ này. Hiện tại hướng Ninh Hàm Vi lộ ra tin tức này, nàng đối với Hàn ca ấn tượng nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất luận hai người bọn họ hiện tại là quan hệ như thế nào, khẳng định cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Thấy được Đường Văn Nhân phát tới tin tức, Ninh Hàm Vi tâm ngọn nguồn thật có chút không thoải mái. Tuy rất nhiều có tiền nam nhân đều thích tới chỗ như thế tiêu sái. Thế nhưng đừng làm cho người biết là tốt rồi. Một khi biết, liền sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đứng ở nam nhân góc độ khả năng cảm thấy không có gì. Nhưng đứng ở nữ nhân góc độ, không ai thích chính mình bạn nam giới thường xuyên xuất nhập loại địa phương này tìm tiểu thư. Đây tuyệt đối là ý kiến giảm xuống hào cảm sự tình. Bất quá kế tiếp, Ninh Hàm Vi lại có chút hoài nghi. Đường Văn Nhân nói chuyện liền nhất định là thực sao? Nếu như là bịa đặt, chẳng lẽ hắn cho là mình cùng Hàn ca có quan hệ gì? Cho nên cố ý tới châm ngòi. Thế nhưng là, hắn nên không dám ở trên loại chuyện này nói chuyện a. Chung quy cùng Hàn ca vừa hỏi liền đối được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.